Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, mức độ lớn nhất chỉ có thể như thế. Ngụy Tinh Nguyệt trong nháy mắt liền minh bạch Thạch Lỗi dụng ý. Đúng thế, đem xe đẩy trở lại điểm cuối. Như vậy bọn họ liền thắng. Lần này, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không lo được chính mình thân phận của đại tiểu thư. Không nói hai lời chạy hướng sau xe. Theo Thạch Lỗi song song đẩy lên chiếc kia Alfa Romeo. Chung quy là cái hai tòa chạy chậm xe. 4 mét vừa qua khỏi thân xe. Trên cơ bản theo hai mái hiên xe cũng kém không nhiều. Mà lại bởi vì thân xe là hình giọt nước. So Polo loại hình hai mái hiên xe khả năng còn muốn nhẹ một chút. Thạch Lỗi đã đẩy động xe. Thêm cái trước Ngụy Tinh Nguyệt. Xe này rõ ràng liền mang theo tiết tấu. Tống Miểu Miểu giật mình. Ý thức được không ổn. Vội vàng nói. Đây không tính là A. Này gặp qua đua xe có người đẩy lên điểm cuối. Ngụy Tinh Nguyệt một bên xe đẩy. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Làm sao lại không? F1 cũng đã có điểm cuối trước bạo vạc. Sau đó lái xe nhảy xuống đem xe đẩy qua điểm cuối. Cuối cùng cầm thứ tự cùng tích phân đây này. Huống chi, chúng ta ước định là người nào tới trước điểm cuối người nào thắng. Chỉ cần xe đến, người quản ta là thế nào đến. Ta không có đem xe sâu ở trên máy bay ném tới điểm cuối liền không có vi quy. Tống Miểu Miểu cũng là không lời nào để nói. Nàng vội vàng chạy hướng mình dã mã. Nhìn thấy cái kia xà tinh kiểm còn đang sững sờ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn cái dám a. Tranh thủ thời gian giúp lão tử xe đẩy. Nhưng là, dã mã loại này tự trọng cơ hồ là Alfa Romeo gấp 2 bắp thịt xe. 4m7 4m8 thân xe. Liền xem như hai cái đại nam nhân cũng không dễ dàng như vậy đẩy chạy. Đừng nói là Tống Miểu Miểu cùng xà tinh kiểm hai nữ nhân. Miễn cưỡng ngược lại là thôi động. Cũng không có đi 2 mét. Xà tinh kiểm liền một đầu mới ngã xuống đất. Đầu cúi tại đuôi xe không nói. Đầu gối cũng trên mặt đất mài hỏng. Nàng này nhận được cái này. Nhất thời ngồi dưới đất. Khóc gáy gáy không nguyện ý đứng lên. Mà Tống Miểu Miểu lúc này cũng biết đại thế đã mất. Đừng nói bản thân liền lạc hậu hơn 10 mét. Liền xem như tề đầu tịnh tiến. Nàng cũng không có khả năng đem chiếc này dã mã đẩy đến theo Thạch Lỗi bọn họ một dạng nhanh. Vài phút về sau. Thạch Lỗi cùng Ngụy Tinh Nguyệt đã một đầu mồ hôi dịn. Nhưng là xe cũng coi như là đẩy trở lại bọn họ xuất phát địa phương. Thạch Lỗi nâng người lên. Miệng lớn thở phì phò. Đời này đều chưa từng làm nặng như vậy việc tốn thể lực. Quay đầu nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt. Sẽ chỉ so với chính mình thảm hại hơn. Hắn không khỏi đối Ngụy Tinh Nguyệt cười cười. Ngụy Tinh Nguyệt đối với hắn cũng là vô cùng có sức hấp dẫn cười. Thế nhưng là Tống Miểu Miểu bên kia liền không vừa ý người. Nàng đã bỏ đi xe đẩy cử động. Hướng phía Ngụy Tinh Nguyệt cái này vừa đi tới. Được, người thắng. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng Ngụy Tinh Nguyệt nói không sai. Đã F1 đều đã từng đi ra án lệ tương tự. Nàng cũng không thể nói gì hơn. Ngụy Tinh Nguyệt gật gật đầu. Sắc mặt phục lạnh. Nói, Tống Miểu Miểu, nhớ kỹ ngươi lời nói. Về sau ta xuất hiện địa phương, làm phiền ngươi lẫn mất xa xa. Hừ, Tống Miểu Miểu chừng Ngụy Tinh Nguyệt liếc một chút, lại nhìn xem Thạch Lỗi, đột nhiên nhoẻn miệng cười, thật dài ngón tay hư điểm lấy Thạch Lỗi nói, "Tiểu bằng hữu, chăng sao không chịu theo ta chơi? Ngươi có nguyện ý hay không cùng ta chơi đùa a? Ta đối với ngươi dạng này tiểu nam nhân kỳ thực cũng thẳng hứng thú. Nếu như ngươi cảm thấy không vừa lòng, còn có thể mang lên." Chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn xem xà tinh kiểm. Tống Miểu Miểu ý thức được Thạch Lỗi đối nàng giống như nửa điểm ấn tượng tốt đều không có. Sửa lời nói, trong nước hàng hai nữ minh tinh ngươi tùy tiện nói. Ta nhất định kêu lên nàng cùng nhau chơi đùa. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Hướng phía Ngụy Tinh Nguyệt nhô ra miệng. Nói, ngươi chơi nữ minh tinh đi thôi. Ta có nàng liền đầy đủ. Ngụy Tinh Nguyệt chừng Thạch Lỗi liếc một chút. Bất quá còn thật hài lòng. Chỉ ít Thạch Lỗi không có nhận đến Tống Miểu Miểu dụ hoặc. Tống Miểu Miểu lúc này mới một đổi sắc mặt. hung tợn nói với Thạch Lỗi. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Giải thích, quay đầu liền đi, cũng không thèm quan tâm chiếc kia dã mã. Càng thêm không thèm quan tâm cái kia xà tinh kiểm. Vừa đi vừa gọi điện thoại. Hiển nhiên là đang gọi người tới đón nàng. Xà tinh kiểm vội vàng đuổi theo. Hai người dần dần từng bước đi đến. Dần dần không nhìn thấy người. Được, người cũng đừng nhìn. Tranh thủ thời gian gọi người tới đón đi. Trời lạnh như vậy. Chúng ta dùng không bao lâu liền có thể đông thành băng côn nhi. Thạch Lỗi gặp Ngụy Tinh Nguyệt còn đang nhìn phương xa. Không nhịn được đậu đen rau muống. Ngụy Tinh Nguyệt chậm rãi xoay người. Đột nhiên liền từ này yêu dã lại băng lãnh tư thái biến thành mừng rỡ như điên. Nàng vậy mà ôm chặt lấy Thạch Lỗi. Lớn tiếng hô hào. Quá tuyệt. Tiểu nam nhân. Nhận biết ngươi lâu như vậy. Ngươi liền hôm nay lớn nhất bổng. Uy. Câu nói này nghĩa khác rất tốt đẹp không tốt. Cái gì gọi là nhận biết ta lâu như vậy ta liền hôm nay lớn nhất bổng. Trước kia không có thỏa mãn qua ngươi a. Mẹ trái trứng. Hai chúng ta thanh bạch cũng không có chuyện gì có được hay không? Có thể Thạch Lỗi đậu đen rau muống căn bản không kịp lối ra. Liền cảm giác mình miệng bị ngăn chặn. Mà lại, một đầu mềm mại, trơn bóng đồ vật chui vào. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếm một thanh, rất thơm. Thạch Lỗi thử mút vào một chút. Đại não ông một tiếng. Rốt cục lấy lại tinh thần. Cái này mẹ nó là hôn môi a. Đúng vậy a, là Ngụy Tinh Nguyệt chủ động hôn lão tử đó a. Mộng vòng trạng thái, Thạch Lỗi đần độn u mê theo Ngụy Tinh Nguyệt hôn nửa ngày. Hắn mới rốt cục ý thức được, ngày đó không phải nằm mơ a, ngày đó cũng là theo Ngụy Tinh Nguyệt thật lâu a, chỉ bất quá không biết vì cái gì hôn hôn liền không có đoạn dưới. Đương nhiên cũng có thể là có đoạn dưới, mà Thạch Lỗi không nhớ rõ. Lần này đem Thạch Lỗi dọa cho lấy. Đêm đó sẽ không thật theo Ngụy Tinh Nguyệt phát sinh chút gì a? Nghĩ lại, hẳn là sẽ không. Quần của mình mặc thật tốt, y phục cũng thế, Ngụy Tinh Nguyệt cũng không có nửa điểm quần áo xốc xếch bộ dáng. Luôn không khả năng nói hai người uống say mềm, có sức lực làm loại chuyện đó coi như. Thế mà còn có thể làm xong sau lại mặc mang chỉnh tề trang làm cái gì sự tình đều không phát sinh. Mà lại loại sự tình này, nữ hài tử không có khả năng không biết không có cảm giác. Nếu thật là phát sinh loại chuyện đó, Ngụy Tinh Nguyệt đoán chừng thật hội giết chính mình. Ân, nhất định là trong sạch. Nhưng là, hiện ở cái này hôn tính toán chuyện gì xảy ra? Thạch Lỗi đần độn u mê theo Ngụy Tinh Nguyệt hôn nửa ngày. Không thể không nói, nữ nhân này thật là thực cốt. Thạch Lỗi cơ hồ luân hãm. Cảm giác được Thạch Lỗi thân thể biến hóa, bao nhiêu cũng có chút động tình Ngụy Tinh Nguyệt, vẫn là đẩy hắn ra. Không sai biệt lắm là được a. Còn như vậy lão nương cắt ngươi. Nhìn thấy Ngụy Tinh Nguyệt đột nhiên biến khuôn mặt, Thạch Lỗi thật sự là khóc không ra nước mắt. Đại tỷ, là ngươi đánh lén ta có được hay không? Mà lại, cái này thuộc về biến hóa sinh lý. Ngươi cho rằng ta là Transformer a, cái này cũng có thể khống chế. Ngụy Tinh Nguyệt bật cười, lè lưỡi liếm liếm bờ môi, khêu gợi để cho người ta đơn giản liền muốn nhào tới đem nàng đặt tại trên đầu xe trực tiếp kia cái. Gì, đây coi là đối ngươi khen thưởng đi, nhờ có ngươi vừa rồi nghĩ đến có thể xe đẩy một chiêu này. Nếu không, ta vẫn phải theo tiện nhân kia lại so một lần. Ngụy Tinh Nguyệt cười hì hì, Thạch Lỗi cũng là im lặng, nào có dùng cái này làm khen thưởng đó a. Mẹ nó đây không phải tra tấn người a. Ngụy Tinh Nguyệt gặp Thạch Lỗi tựa hồ rất khó chịu dáng vẻ, liền còn nói, chỉ có thể đến trình độ này a. Nếu không phải là bởi vì ngày đó uống say đã cùng ngươi hôn qua, ngươi cho ta là người tùy tiện như vậy. Một cao hứng liền theo nam nhân đến cái Thạch Lỗi bĩu môi. Trong lòng tự nhủ nguyên lai ngươi cũng biết tất cả. Chỉ là mặc kệ như thế nào luôn cảm thấy tâm lý có chút vắng vẻ. Ngụy Tinh Nguyệt gặp hắn còn là một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, chủ động đi qua, khẽ đẩy hắn một thanh, nói, làm gì, không vừa lòng a? Thạch Lỗi không nói chuyện. Ngụy Tinh Nguyệt nhìn hắn nửa ngày, chẳng biết tại sao lại có chút không đành lòng. do dự một chút, bỗng nhiên ôm chặt lấy Thạch Lỗi. Hai tay đào tại hắn sau đầu. Thế mà đem Thạch Lỗi cả khuôn mặt đặt tại lồng ngực của mình chỗ. Ngô, thật mềm, thơm quá. Thế nhưng là, cái này mẹ nó lại là cái gì quỷ? Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm tại bên tai vang lên. Mức độ lớn nhất chỉ có thể dạng này. Khác lòng tham a, với, thật với Thạch Lỗi cảm thấy mình đã say. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.